Hạ Cơ, quyển 2 chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn lông thô ráp, hai vú non mềm, bị ma sát trong chốc lát. Hạ Cơ cũng bị tình dục kích thích lên. Bác Nam cúi đầu ngậm lấy tiểu đậu đỏ đã dựng thẳng lên. Một chút lại liếm láp. Mấy ngày nay vì lên đường, hai người đều không có thời gian riêng để hưởng thụ loại thân mật này. Hiện tại người hầu vẫn ở trong nhà. Hơn nữa những người khác đều tưởng rằng Hạ Cơ là nam nhân. Bên trong nếu truyền ra tiếng ái muội gì vang lên thì không biết bên ngoài sẽ truyền đi như thế nào. Hạ Cơ gắt gao cắn chặt môi dưới. Bác Nam nào nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ làm thế nào để có thể được thoải mái. Hai tay bóp chặt tuyết nhũ gặm cắn. Vốn là nơi da thịt yếu ớt lại bởi vì bác Nam hung ác gặm cắn mà lại có một loại sảng khoái xen lẫn đau đớn. Bác Nam ở dưới giường nửa ngồi xổm xuống tận tình hưởng thụ bữa thịnh yến này. Rất nhanh bác Nam liền thấy bất mãn. Nửa người trên của cô đều bị hắn hôn qua. Eo thon mềm mại, ngay cả rốn đều bị hắn liếm qua. Lưu lại một đống dấu vết ướt át cùng vệt đỏ mút ra. Thành thạo đem quần áo của Hạ Cơ cởi trần như nhộng. Hai bàn chân trắng nõn thon dài để ở trên vai bác Nam. Ngón tay kiềm chế không được đút vào cướp đoạt chỗ tư mật. Hạ Cơ bị kích thích đem chân kẹp chặt. Nhìn giống như luyến tiếc phải rời đi hắn. Hạ Cơ lúc làm chuyện này từ trước đến nay đều dư nước. Ngón tay biến hóa góc độ một cái. Nữ nhân trên giường liền run rẩy. Ngọc thể ngang dọc. Bác Nam kìm nén không được. Ngón tay càng thêm dùng sức. Cắm vào rút ra một lần lại một lần. Cái này thì Mika biết. Ai biết thì chỉ giúp Mick để Mick sửa lại. Lửa nóng của nam nhân đã dán lên chỗ mềm mại của Hạ Cơ. Xúc cảm nóng bỏng này khiến Hạ Cơ run rẩy một trận. Kích thích mà chảy ra một cổ tinh dịch. Bảo bối, em thật kích động. Bác Nam cười xấu xa một cái. Đầm eo thẳng tắp, đem toàn bộ côn TH, T đi vào. Hạ Cơ chịu không nổi. Cắn môi dưới gần như trắng bạch. Bác Nam nhìn mà đau lòng không thôi. Vì tránh cho Hạ Cơ tổn thương đến chính mình, lại không thể phát ra tiếng vang, chỉ có thể đem hai ngón tay cắm vào trong miệng của Hạ Cơ. Đã vào sâu trong mật huyệt, bác Nam nhất thời cũng rất kích động, mạnh mẽ ra vào, cắm đến khi toàn bộ trong phòng đều là tiếng nước còn có âm thanh của Hạ Cơ không ngừng ô ô, bác Nam dừng động tác trong chốc lát. Cảm thấy như vậy vẫn không dễ chịu, trực tiếp đem Hạ Cơ trở mình. Lấy miếng vải ở trên giường nhét vào trong miệng của cô. Lại một lần nữa đem côn TH, T của mình cắm vào. Đại khái là do khát vọng làm chủ tình dục của nam nhân đều thích tư thế này. Để người phụ nữ ở dưới thân đưa lưng về phía mình sẽ có cảm giác thuần phục 100%. Véo một bên eo thon của Hạ Cơ. Một chút lại một chút đều cắm thẳng vào hoa tâm. Hai luồng vú no đủ không có người chăm sóc. Bị người phía sau mạnh mẽ va chạm làm đong đưa lên xuống trong không khí. Thể lực của bác Nam ở trong quân đội cũng là số 1 số 2. Lúc ở trên giường càng không cần phải nói. Hạ Cơ nằm sấp xuống đất. Chân của cô đều sắp mềm. Mà động tác của bác Nam không có ý muốn dừng lại chút nào. Ngược lại tần suất càng ngày càng nhiều. Trầm mê và tình dục giữa hai người không chút nào che giấu. Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, Lưu Gia vốn là tới tìm bác Nam để thảo luận một chút về chuyện ngày mai đi ra ngoài. Không nghĩ tới sẽ nghe thấy được một màn này. Nghĩ đến hắn ở cùng với tên tiểu binh kia. Bộ dáng thật ra cũng rất tuấn tú. Lưu Gia tự an ủi mình. Nam nhân mà, dù sao ở trong quân đội không có ai an ủi. Tìm một người để thư giãn cũng không phải là không thể lý giải. Về sau đã có mình ở bên. Hắn sẽ không còn phải ủy khuất như vậy nữa. Has, Lưu Gia à Lưu Gia. Còn chưa có cùng hắn ở bên nhau đâu. Nghĩ nhiều như vậy không thấy xấu hổ à. Lưu Gia cầm lòng không đậu mà đỏ mặt. Xoay người rời khỏi nơi này. Mà bác Nam rốt cuộc cũng đem tất cả tích tụ bên trong côn TH. Tê phun vào cái miệng nhỏ mê người của Hạ Cơ. Đến cuối cùng, Hạ Cơ liền trợn mắt. Một chút sức lực đều không có. Chỉ có thể tùy ý để bác Nam dọn dẹp hiện trường. Cách chương.